Chương 647, lớn dần kết thúc. Trung Châu lớn là kéo dài ngàn tỷ dặm phồn hoa, quần phong vần quanh, linh trung tú thủy chi, nổi bật bất phàm. Chỉ bất quá loại kia phồn hoa ở đã từng, bây giờ chẳng qua là một mảnh thương hải mây khói. Lớn dần hoàng triều Trung Châu đại địa bên trên duy nhất đỉnh phong thế lực, đã từng phồn hoa hoàng đô, bây giờ lại là một mảnh tiêu điều. Lăng Vũ Điện cơ hồ là một mảnh tiêu điều, hầu như mỗi người trên mặt đều là gần như tuyệt vọng biểu hiện. Chư vị ái khanh, bây giờ nguy cấp, phải làm sao? Bên trên, một trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, mới khiến cho trong đại điện này có mấy phần động tĩnh, mục đích chỉ riêng quét mắt phía dưới rất nhiều đại thần. Trung niên dáng dấp, nhưng dường như lão nhân đồng dạng xế chiều, trong thần sắc lại càng là che giấu không được lo lắng. Bây giờ nguy cấp, chỉ sợ là không thể cứu vãn hoàng chủ, chúng ta đầu hàng đi một vị văn thần, tiến lên một bước, sâu sắc thở dài. Nếu không phải thật đã hầu như tuyệt vọng, như thế nào sẽ nói ra những lời nói này? Thiên La Hoàng Triều, cái kia dường như ác mộng đồng dạng tên, để bọn hắn tờ nở tử tuyệt vọng đu nở dê vờ y a hoàng chủ, chính là đầu hàng còn có thể bảo tồn, trở thành một phương nước phụ thuộc, nếu không phải hàng, đó chính là thật không hề lối thoát. Có thể nói một lao giả trầm ngâm một lúc, tương tự là tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng. Hàng thì lại sinh, không hàng thì lại chết, rất hiển nhiên, hắn lựa chọn người trước. Không còn hắn phương pháp sao? Trung niên nam tử tựa ở long ỷ trên lưng, gần như thất vọng rô nở dê như vẻ mặt nhìn về phía dưới mọi người. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là sự thực, hàng thì lại sinh, đối mặt cương địch, đối mặt loại kia lệnh người tuyệt vọng tồn tại. Cu nở dê chỉ có đầu hàng cái này một đường, nhưng hắn rất không cam tâm, một phương đỉnh phong thế lực, nhưng cứ như vậy trở thành người khác nước phụ thuộc, đây là loại gì khuất nhục long gia huyết mạch? Không cho phép như vậy, không còn hắn phương pháp hoàng chủ, hàng đi, coi như là không vì chúng ta cân nhắc, cũng phải vì thành bách tính cân nhắc gá hoàng chủ rất nhiều. Đại thần dồn dập quỳ xuống, cầu nguyện, thậm chí liền ngay cả một đám võ tướng, cũng như vậy. Ta lớn dần, thật muốn song sao? Trung niên nam tử tựa ở long ỷ đắp lên khẽ than, nhắm lại hai con mắt, một mặt cụt hứng, bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đánh mất đấu trí, một mình hắn có thể đủ làm được cái gì? Húng chi có một câu nói rất đúng, nếu không phải hàng, bọn họ hay là có thể sống tạm hạ xuống, nhưng thành bên trong ước vạn bách tính thì lại làm sao? Hắn cực kỳ rõ ràng, Thiên La Hoàng Triều công thành nổ trại, nơi ta đi đến gần như máu chảy thành sông. Núi thây biển máu, đủ để hình dung loại gì cực kỳ tàn ác, kinh khủng đến mức nào. Nhưng bọn họ lại là vô lực ngăn cản. Bọn các ngươi nếu là nguyện ý rời đi, liền nhanh chóng rời đi thôi. Sừng đám tặc tử kia nhóm còn chưa tới đến nơi này, cuối cùng là ta Long gia thiên hạ, nếu ngay cả điểm ấy địa phương khu nở dê không thủ được, lại có gì thể diện đi gặp mặt liệt tổ liệt tông? Chỉ này nhất chiến, thiên hạ này thuộc về dần dần. Trung niên nam tử ngồi dậy thấm, chậm rãi đứng lên, trầm trọng thanh âm vang vọng ở trong đại điện. Là cao quý nhất triều hoàng chủ, lại có thể nào dễ dàng lui bước? Thiên hạ này một ngày họ Long, đó chính là từ hắn Long gia thủ hộ Long giả, không thối lui hoàng chủ sở hữu đại thần sững sờ ở, nhìn về phía trung niên nam tử, một mặt thẹn nhưng. Bãi triều chỉ là trung niên nam tử hét lớn một tiếng, trực tiếp đi ra đại điện ở ngoài, hướng đi hoàng cung nơi sâu xa. Đó là một mảnh mênh mông thâm sơn, quanh năm là bị dày đặc linh lực bao phủ, dường như khói bụi. Hiện ra vàng nhạt vẻ vân thải bên trong, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân hình khổng lồ. Chỉ bất quá cái này một đạo thân thể cũng là thực vẻ hoài, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể một linh. Bây giờ dần hoàng triều, khi số cuối cùng là phải đi tới phần cuối. Bất quá trung niên nam tử vẫn chưa quan tâm cái này một ít, mà là hướng đi bên trong dãy núi. Vừa xài bước quá, gỡ nở so nở dê dập dờn, phảng phất là tiến vào một thế giới khác. Mà nương theo lấy trung niên nam tử tiến vào, bạch quang lấp lóe. Trước mặt là một phen khác thiên địa. Mênh mông vô bờ bình nguyên, đứng sừng sững lấy từng đạo bạch ngọc thạch bia. Rõ ràng khắc rõ hát sắc văn thể. Những cái này đều là Long gia liệt tổ liệt tông cùng với lịch đại chết đi Long gia nhi thần. Bất quá trung niên nam tử vẫn như cũ không hề ngừng lại, bước chân thậm chí tăng nhanh mấy phần. Dùng hết mấy phút đồng hồ thời gian, đây mới là ở một khối bia đá trước mặt dừng lại. Bất quá trung niên nam tử mục đích chỉ riêng lại là hình ảnh ngắt quãng tại thạch bia phía trước một ông lão trên thân. Một bộ áo xám, việc xấu loang lổ, như là mặc vô số năm chưa từng thành tẩy qua một dạng. Còn lưng, gây yếu thân thể phảng phất là một trận cuồng phong liền có thể đủ quắc cũng. Mà người lao giả này đang tại quét sạch trên mộ bia ca nhờ khô lá héo. Trung niên nam tử vẫn chưa mở miệng mà nói, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Vẻ mặt cung kính dị thường nửa khắc đồng hồ một phút một canh giờ rốt cục cái kia lão giả áo xám dừng lại, hắn thả ra trong tay cái chổi, tiểu tụy trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn về phía trung niên nam tử. Ngạo Vân, lại đến xem nhìn ta lão già này có lòng ai, cũng không biết ta cái này ra đầu, còn có thể không kiên trì bây giờ hoàng triều thế nào ai lão giả nói liên miên cằn nhằn, phảng phất là tình cờ gặp chi kỷ đồng dạng không ngừng nói hết. Một bên Long Ngạo Vân lại là biểu hiện phức tạp, liếc mắt nhìn lão giả, lập tức cung kính quỳ xuống. Nhi thần xấu hổ đối với phụ hoàng giao phó, bây giờ thiên dần gặp nạn, địch quân nguy cấp, khẩn phụ hoàng ra tay. Long Ngạo Vân cao giọng hô. Cái gì? Nguy cấp? Lão giả dừng lại, nhìn về phía Long Ngạo Vân. Nhưng lập tức tự lẩm bẩm, cái này một ngày đúng là vẫn còn đến cái này một kiếp, chạy không thoát ra. Lão giả trong mắt đầy dây bi thương. Khẩn phụ hoàng ra tay. Long Ngạo Vân lần thứ hai hô đi thôi. Ta ngược lại muốn gặp mặt có ngày La Hoàng Triều có năng lực gì. Lao giả từ từ nói. Môi đi một bước, hắn đọc liền thẳng tắp một phần, hắn ánh mắt cu nở dê càng ngày càng sắc bén. Một tia long âm, vang vọng ở toàn bộ bên trong đất trời, lay động mênh ngông. Nhưng ở cái này sau lưng, nhưng lại có một tia tịch mịch, mênh ngông vô số bạch ngọc thạch bia rung động, một chút vũ khí dần dần hội tụ, đó là lần lượt từng bóng người. Cứ việc mơ hồ, lại vẫn là có thể thấy rõ. Vô số đạo thân ảnh, hướng về cái kia một đạo gầy gò thân ảnh xa xa cong xuống. Là ở cung tiễn người trước mênh mông thiên địa hùng vĩ cự thành phía dưới, là mênh mông vô bờ bình nguyên, chỉ bất quá vùng bình nguyên kia lại là vô tận sát khí lan tràn. Mục đích chỉ riêng có khả năng đủ trông thấy địa phương, đều là liên miên doanh trại, một mảnh đen kịt giống như là một mảnh mây đen giống như vậy, cực kỳ trầm trọng ngột ngạt. Tướng quân, còn muốn tái chiến sao? Trước tường thành đầu, đứng hai người. Một vị trên người mặc quân phục, hổ đầu khôi thú giáp, cả người cũng tản ra một loại như là dã thú khí tức cuồng bạo. Chỉ bất quá hơi thở này xác thực có vẻ cơ nào tiêu điều. Mà ở bên cạnh hắn, là một vị thư sinh. Hắn hai mắt nhìn tới, nhìn về phía cái kia mây đen ép đỉnh, hai mắt bên trong chỉ có kinh hồn bạc vía. Chỉ có nỗi sợ hãi này.